Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Biến thái tự bỏ tôi. Cô yêu cầu không nhiều, chỉ có vậy thôi mà. Không nói gì, nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, đột nhiên Tề Thiệu Khải cảm thấy đau đầu. Này, thật là hàng xóm, anh có nghĩa khí hay không đấy? Thấy anh từ lâu không trả lời, Đường Dĩ Kỳ nóng nảy mặt đỏ uy hiếp. Mà cho dù không nói tới nghĩa khí, hai ngày liền tôi mời anh sang nhà ăn cơm, cũng nên báo đáp ân tình chứ. Im lặng một hồi, cuối cùng Tề Thiệu Khải mở miệng. Cô chưa từng nghe qua ân tình lớn không lời nào cảm ơn hết được ư? Huống chi chuyện đó không phải ân tình lớn. Thì quả thực không phải ân tình lớn, chỉ coi như là ân tình nho nhỏ đi. Chậm rãi, Đường Dĩ Kỳ mỉm cười. Thật đúng là ân tình lớn không lời nào cảm ơn hết, ân tình nhỏ muốn báo, đến lúc để báo đáp tôi rồi. Móa, hôm nay Lâm Bắc khó chịu. Người làm của cô gái ở bên cạnh nhà đi ăn thịt nướng à? Nhưng không mang tôi đi cùng. Móa móa móa móa, có thịt thơm ngon tại sao có thể thiếu Lâm Bắc? Lâm Bắc cũng muốn ăn. Đừng tưởng rằng để một tô thức ăn mèo mèo có thể vỗ về Lâm Bắc. Đồ ăn của mèo với thịt nướng thơm ngon béo ngậy mà giống nhau à? Không có thịt nướng để ăn bụng đói, không có sức để viết nhật ký, hôm nay dừng ở đây không viết nữa. Cuối cùng Lâm Bắc vẫn còn tức giận kêu một tiếng móa. Bên cạnh khe suối, một ngày nghỉ thảnh thơi, một chỗ tốt để nghịch nước và nướng thịt, hôm nay không ngoại lệ đông nghìn nghịt người. Mà dù vào thu khí trời hơi lạnh, nhưng có không ít du khách cởi giày dép để chơi đùa dưới suối. Có khu nướng thịt khói dày đặc, bốn phía đều là mùi thịt. Mọi người vây quanh chỗ nướng thịt cười đùa. Trong những âm thanh ồn ào đấy, hình như nhóm bắt quái đang nhiệt tình trò chuyện. Có người nói lớn, Dĩ Kỳ, thì ra thực sự bạn có bạn trai. Hai hai hai, cứ nghĩ bạn ấy lấy cớ để từ chối chân tự hải cơ. Có người hưng phấn thét chói tai, đúng là đẹp trai nhưng mà lạnh lùng, hình như rất khó gần đấy. Xa cách mọi người, một mình ngồi ở bên khe suối như lạnh lùng đẹp trai trắng trẻo, có người quan sát cẩn thận. Lạnh lùng khó tiếp cận thì có sao, người đàn ông này đứng chung một chỗ với chân tự hải, mấy người nghĩ xem sẽ chọn ai làm bạn trai? Có người nói trúng tim đen chỉ ra trọng điểm. Quả nhiên trọng điểm đúng là trọng điểm. Vừa nói xong, tất cả đồng nghiệp ngồi xung quanh chỗ nướng thịt đều hiểu liếc nhìn nhau, sau đó chăm miệng một lời nói, chọn đẹp trai. Dưới lời không hẹn cùng cười to. Thực sự không phải họ là những người phụ nữ chỉ xem trọng bề ngoài mà không coi trọng phẩm chất. Nhưng khi người đàn ông có bề ngoài lại không có phẩm chất tốt thì tất nhiên sẽ chọn nhìn bên đẹp mắt. Mà thật bất hạnh, Tằng Chí Hải, bởi vì tên họ đọc giống như con cóc, lại tự nhận mình là con vua, nghĩ tất cả phụ nữ đều thầm thích anh ta. Vì vậy bị toàn bộ nhân viên nữ trong công ty âm thầm đặt cho biệt hiệu Trần Tự Hải cho chủ nhiệm bộ phận nghiệp vụ. Đúng là người đàn ông không có bề ngoài lại không phẩm chất tốt. Thôi, mình bị Trần Tự Hải để mắt đủ thê thảm, mấy người lại còn lấy chuyện đó làm trò cười à? Có phải đồng nghiệp tốt không đấy? Cho lòng tức giận, Đường Dĩ Kỳ giận chó đánh mèo, đem tất cả các xiên thịt nướng đã nướng chín vào bát mình, không để lại họ cái xiên thịt nào. Như vậy quá đáng quá, thịt của tôi, Đường Dĩ Kỳ bảo tôi nguyền rủa cô mập. Đang chuẩn bị ăn bữa đại tiệc thịt, mắt thấy tất cả chỗ thịt nướng bị cướp đi, họ liền gào khóc giống như mất cha mất mẹ. Yên tâm, người ta muốn mang cho bạn trai, mình làm sao mập được. Đang cầm khay thịt nướng, Đường Dĩ Kỳ cố tình cười ngọt ngào, làm tức chết đám đồng nghiệp tại chỗ. Thật đáng ghét, cô chạy có chỗ bạn trai mà anh em đi. Một người nào đó vừa chia tay bạn trai không nhìn nổi, đầy oán giận nhìn cô. Cười ha ha, Đường Dĩ Kỳ vẫy tay đồng nghiệp, sau đó cầm khay thịt nướng thơm phức tiến về chỗ người đàn ông không nói chuyện với ai, ngồi một mình trên tảng đá bên khe suối. Thế nhưng cuộc sống đâu theo ý mình, trời cũng thường thường không nghe thấy mong muốn của con người. Cô mới chạy mấy bước bị một cánh tay ở cuối bàn chặn đường. Chủ nhiệm Tăng, có chuyện gì không? Nhìn người trước mặt, 13-10 tuổi đầu bụng phệ, làm cho cô tránh không kịp người đàn ông. Trong lòng Đường Dĩ Kỳ muốn khóc, nhưng trên mặt lại cố nặn nụ cười. Trời cao đối với cô thực bất công, vì sao để cho cô cái loại đào hoa thối này chứ? Ai có thể cho cô biết rốt cục Trần Tự Hải này thích điểm gì ở cô? Cô thề cũng nhất định sẽ sửa. Đường Dĩ Kỳ, cô có ý gì? Mà béo phì bóng nhảy đỏ bừng, Tằng Chí Hải kích động phun nước miếng, cảm thấy mình thực là mất mặt. Cái đó, cái gì cơ, cái gì? Trong lòng run sợ hỏi ngược lại, nhìn thấy anh ta phun mưa xuân, Đường Dĩ Kỳ lặng lẽ lui về sau một bước, nhìn chạy không thoát số phận. Cô chỉ có thể âm thầm kêu khổ trong lòng. Cô còn hỏi tôi, cô cũng là bạn gái của tôi rồi, lại còn mang người đàn ông khác tới tham dự hoạt động công ty, đây là cố tình làm tôi mất mặt ư? Nước miếng bay đầy bầu trời, bộ dạng Tằng Chí Hải giống như đang trách cứ người vợ đi ngoại tình. Bạn gái à? À là bạn gái anh ta chứ. Cô đâu có đói bụng điên quảng lung tung. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net